Em là dưa chua, anh là cá. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngâm nga hát, nữ vương lắc lư quay về căn nhà nhỏ, dáng vẻ lưu manh càn cối, cần mắt sáng long lanh, đắc ý bước đến bên cửa sổ nhìn xuống. Chu Minh lúc này đã rời đi, chớp nhẹ đôi mắt, anh tư ngẫm nghĩ hẳn là Kim Quy đã đi tìm cô gái bị bại não, nguyện cùng anh ta ăn uống rồi. Liền chống nạnh cười phá lên như điên dại, đến nỗi cún con sủa đỏ cả. Mát cũng đúng, nữ phù thủy đầu bù tóc rối phát điên, đừng nói đến người, ngay đến chó cũng không trấn tĩnh được. Thái giám Tạ Anh Tư đã mọc đủ lông cánh, cự tuyệt lời mời của chủ nhân Chu Minh một cách hiếm thấy, tâm trạng vui mừng giống như tự nhặt được 10 nén vàng khối, cười rung cả vai. Lúc Anh Tư cúi xuống thì thấy đôi mắt lớn cầu xin của cún con, cô vỗ trán nó nói: "Ái giả con tôi, sao mama lại có thể quên con nhỉ? Chờ tí, mama sẽ làm một bữa thịnh soạn cho con, cũng không để ảnh hưởng đến sự dậy thì của con đâu." Nói xong, cô ngúng nguẩy mở đồ hộp do Chu Minh mua ra, để đồ ăn cho chó vào lò vi sóng một lúc mới lấy ra, ngồi trên sàn nhà, Anh Tư ngắm chú chó thưởng thức bữa trưa một cách hài lòng. Có vẻ, cún con từ trước đến nay chưa ăn đồ hộp bao giờ, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cảnh giác người đi người lại, cuối cùng mới thè lưỡi, cẩn trọng nếm thử. Mùi vị thức ăn mới lạ cuối cùng đã chinh phục được chú chó quê. Mùa cún con ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa trưa phong phú. Mama Tạ Anh Tư mãn nguyện nhìn cảnh này, uể oải đưa tay chống cằm. Lần đầu tiên cảm nhận được căn nhà nhỏ chỉ thuộc về một mình cô lại có thêm một hơi thở ấm áp, khiến kẻ cô đơn như cô có đôi chút an ủi. Lộ ra, nụ cười dịu dàng, mơ hồ, cô bắt đầu thấy biết ơn một người nếu không có anh ta, sẽ không có buổi trưa ấm áp, cũng không có chú chó này bầu bạn. Nhẹ nhàng vuốt lông cún con, nó ngoan ngoãn mặc ý chủ nhân vuốt ve. Trông thực sự hòa hợp, trầm tư một hồi, mắt phát ra tia sáng, cô vỗ tay. Hô lớn, cún con, hay là đổi lại tên cho mày nhé. Mama cẩu, bất ngờ, hồi tâm chuyển ý quấy nhiễu chú chó đang tập trung ăn uống, sững lại. Ngoan ngoãn nhìn Anh Tư, nhoẻn miệng nở nụ cười tỏa sáng như thái dương, Anh Tư xoa đầu chú chó, tự nói với mình, dù gì mày cũng không có cha đẻ, vậy thì cứ theo họ cha nuôi đi, con heo đó họ Chu, họ Chu. Đôi mắt đan phượng mơ màng, chợt một tia sáng lóe lên, cô vỗ tay hoan hô. Có rồi, gọi là Chư Đầu. Cô thân thiết tiến sát gần chú chó nhỏ, khiến nó sợ hãi co rúm lại. Chư Đầu, cái tên này thật tuyệt vời. Một buổi trưa phảng phất toàn mùi thịt, chú chó nhỏ họ Chư, vốn tên Tam Tam, sau đổi tên là Cún, còn cuối cùng chính thức đổi thành Chư Đầu. Chư Đầu nhìn chăm chú vào phòng khách với ánh mắt kỳ lạ không thể lý giải, rồi nhìn chủ nhân cười như một kẻ bị trúng gió, trong cặp mắt chú chó nhỏ lóe lên tia hoảng hốt. Thôi thì cứ nhanh chóng cho tất cả mọi thứ trong bát vào bụng đã. Ai biết được cô chủ này khi nào phát bệnh, lại đi cướp đồ của chó đây. Chư Đầu, theo âm Hán Việt có nghĩa là đầu heo. Chữ Chu và Chư trong tiếng Trung Quốc đều phát âm giống nhau là Chu. Một tuần mới lại bắt đầu. Vừa sáng sớm, Lưu Lan và Diệp Bội Bội vẻ mặt lo lắng đứng đợi Tạ Anh Tư, khi thấy cô nàng tung tăng đến cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, Tạ Anh Tư chăm chỉ nịnh, hót không uổng công, rốt cuộc Kiều Ninh hót thậm tệ ấy cũng cứu cô ấy một bận, bộ dạng hỉ hà như không có chuyện gì xảy ra của Tạ Anh Tư đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lọt qua mắt bà cô già và quý cô đỏng đảnh, nhưng vẫn khiến Lạp Lạp lo lắng. Sau bữa trưa, Lạp Lạp bồn chồn, sốt ruột như lửa đốt kéo Anh Tư vào góc nhỏ vắng người bên cầu thang máy, hỏi han, lộ nghĩa khí sục sôi. Kiểu Tạ Anh Tư, chị mà chết, Dương Lạp Lạp em đây cũng không thiết sống. Chị Anh Tư, chị nói đi, em biết là chị không ổn, trong điện thoại, chị nói với em là chị không sao, nhưng em đoán ngay chị không bình thường, tổng biên rốt cuộc đã lên lớp chị thế nào. Đừng kìm nén trong bụng, chẳng may phát bệnh thì sao. Cặp mắt nhỏ long lanh nước cứ nhìn, Tạ Anh Tư, giật gấu áo cô, cái mặt nhỏ ngây thơ hiện rõ sự quan tâm. Trong lòng Tạ Anh Tư trào dâng một luồng ấm áp, vỗ nhẹ lên mái đầu mềm mượt của Lạp Lạp, không tồi, quả nhiên không uổng công cô quý mến con nha đầu này. Lạp Lạp, không có chuyện gì, thực sự không có chuyện gì, họ Chu đó có thể làm gì được chị chứ. Ai mà không biết Tạ Anh Tư ta, đây là nhân tài nổi danh vang dội, tranh tin tức thì nhanh, giật gân mà chính xác, khẽ vỗ vào ngực cô dõng dạc hùng hồn, chị đây là một nhân tài như thế, anh ta có thể tìm ở đâu được. Khẳng khái sục sôi nhưng, cũng không quên ba hoa luôn là đặc điểm của Tạ Anh Tư.